Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1614, sinh tử, góc truyện audio.com. Nhược Vân nói ra, trong đôi mắt lóe ra một tia hào quang đen tối, ánh mắt của nàng đã rơi vào trên người Diệp Thần. Lúc trước nàng từng tính toán đến, nàng cùng Diệp Thần tầm đó, cuối cùng nhất chỉ có một người có thể sống, cái này có lẽ là một loại số mệnh. Nghe được Nhược Vân nói, tất cả mọi người giật mình sừng sốt, nhìn thoáng qua xa xa các chủng tộc cường giả lẫn nhau điên cuồng giết chóc kia, chẳng lẽ muốn như bọn hắn đồng dạng mới có thể có một người sống sót. Chung quanh nơi này, đều là chí thân nhất của bọn hắn, muốn cho ai sống sót. Mặc kệ ai sống sót, những người khác phải chết. Ánh mắt của Diệp Thần từ trên người Đạm Đài, Ali, Bệ Linh, Diệp Nữ, Tiểu Thiên, Giao Nhi từng cái đảo qua, nguyên một đám thân nhân này, đều là hắn chí thân, chẳng lẽ chỉ có một người có thể còn sống sót sao? Trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy thống khổ, lúc này, bên trong đan điền thế giới, lực lượng sinh mệnh chi lộ đã lan tràn đến thiên nguyên tinh, trên thiên nguyên tinh vô số sinh linh đang chết đi cũng kể cả rất nhiều Diệp gia tộc nhân. Thấy một màn bi thảm như vậy, trong nội tâm Diệp Thần vô cùng lo lắng. Đem sinh mệnh lực của tất cả sinh linh ở bên trong đan điền thế giới đều hấp thu đến trên thân một người hắn, có lẽ có thể làm cho hắn kéo dài tánh mạng, nhưng mà hắn lại làm không ra sự tình độc ác như vậy. Không, nhất định còn có phương pháp khác. Diệp Thần điên cuồng mà từ đan điền thế giới, không gian bảo vệ tay, đem tất cả đồ vật ẩn chứa sinh mệnh lực lấy ra, các loại linh dược, linh vật còn có trước kia bắt được một ít thần huyết, thần cốt. Những vật này tuy chứa đựng một tia sinh mệnh lực nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Đem những vật này toàn bộ ăn hết, Diệp Thần tay phải vung lên, đem những vật này phân phát đến trong tay tất cả mọi người. Ta cũng ăn, Diệp Thần cầm lấy một ít linh dược nuốt xuống. Mọi người bi thương nhìn xem Diệp Thần, bọn hắn biết rõ, làm như vậy sẽ vô dụng thôi, không khỏi hốc mắt đỏ lên. Bọn hắn nghĩ nghĩ, tất cả đều đem những vật này nuốt vào. Diệp Thiên Huyền ừng ực uống cả bình thần huyết kia là Diệp Thần từ chỗ xích diễm thần linh tiểu diễm cầm. Vô dụng thôi, Nhược Vân lắc đầu thấy một màn như vậy, trong lòng của nàng tràn đầy trận trận bi thương. Một đám tộc lão của Phục Linh nhất tộc trầm mặc hồi lâu, một tộc lão bên trong đi tới bên người Nhược Vân. Nhược Vân, mấy vị tộc lão chúng ta thương lượng thoáng một phát, Phục Linh nhất tộc chúng ta, để cho ngươi tới truyền thừa, ngươi nhất định phải sống sót. Địa phương Phục Linh nhất tộc chúng ta sinh sống, giấu ở Hằng Vũ chi địa, chỉ cần ngươi rót vào một tia lực lượng, những hạt giống kia sẽ sinh trưởng phát triển tộc nhân mới. Tuy không biết những hạt giống kia có chôn vùi ở bên trong sinh mệnh chi lộ hay không. Tộc lão kia nhìn xem Nhược Vân, lộ ra một tia mỉm cười hiền lành. Tộc lão, cái này không được, ta không thể tiếp nhận phó thác như thế. Nhược Vân sợ hãi nói, những tộc lão này muốn đem sinh mệnh lực của bọn hắn, tất cả đều truyền thừa cho nàng. Cái này làm cho nàng như thế nào chịu đựng được, chỉ thấy lúc này, tộc lão Phục Linh nhất tộc kia khẽ mỉm cười nói. Trừ ngươi ra, còn có ai có thể đảm đương trách nhiệm nặng như vậy? Chúng ta đều đã già, Nhược Vân còn muốn nói gì, đột nhiên phát hiện, nàng đã bị trói buộc, không cách nào. Góc truyện audio.com Dãy rùa, một cỗ lực lượng sinh mệnh, theo lòng bàn tay Nhược Vân, truyền lại tiến vào trong cơ thể nàng. Nguyên một đám tộc lão của Phục Linh nhất tộc ngã xuống đất chết đi, hóa thành cho tàn. Lờ mờ tầm đó, Nhược Vân phảng phất thấy được nụ cười hiền lành của những tộc lão này, nước mắt theo hai gò má chảy xuống, Nhược Vân như đứa bé khóc giống lên, nguyên một đám tộc lão vì nàng, cam nguyện buông tha cho tánh mạng. Chứng kiến cử động của Phục Linh nhất tộc, bên này bọn người Đạm Đài Lăng tất cả đều trầm mặc. Một cái không đủ, ít nhất phải hai người, chúng ta đem lực lượng sinh mệnh có được toàn bộ đều tập trung vào trên người hai người. Chứng kiến cử động của đám tộc lão Phục Linh nhất tộc, Diệp Thần cuối cùng bình tĩnh lại, trầm giọng nói ra. Ánh mắt Diệp Thần từ trên người mọi người đảo qua cùng Đạm Đài Lăng, Bệ Linh, Ali, Diệp Nữ nhìn nhau, các nàng bốn cái cùng hắn lâu như vậy, đã trở thành một bộ phận trọng yếu nhất trong thánh mạng của hắn, nếu như có thể làm cho các nàng sống, Diệp Thần có thể không chút do dự giao ra thánh mạng của mình. Chỉ có thể sống hai người, trong nội tâm tất cả mọi người đều đã có đáp án, Diệp Thần đã biết tâm ý các nàng. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Thiên Huyền cùng Diệp Tĩnh Giao trầm giọng nói ra. Tiểu Thiên, tương lai ngươi phải hào hào chiếu cố muội muội, bảo hộ muội muội. Diệp Thiên Huyền vốn là sừng sốt một chút, gấp giọng nói. Phụ thân, cái này không thể. Tiểu Thiên, người khó tránh khỏi sẽ chết, hai người các ngươi, là tánh mạng kéo dài của chúng ta. Diệp Thần nói, thực lực của ngươi đạt đến vũ trụ thần đỉnh phong, chỉ có ngươi mới có thể thủ hộ Giao Nhi, tương lai huynh muội các ngươi nhất định phải hai bên cùng ủng hộ, sinh tồn xuống dưới. Lúc này, Đạm Đài Lăng, Bệ Linh, Ali cùng Diệp Nữ, cũng đều lộ ra dáng tươi cười ôn nhu, bên cạnh đám người Diệp Mông, cũng đều mỉm cười nhìn xem Tiểu Thiên. Không, phụ thân mẫu thân thúc thúc ta không muốn các ngươi chết. Diệp Tĩnh Giao khóc nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Diệp Thiên Huyền lo lắng vô cùng, cái trán mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, đột nhiên tầm đó, toàn thân hắn nổi gân xanh, thống khổ bưng kín bụng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cảm giác được Tiểu Thiên khác thường, tranh thủ thời gian dùng thần hồn dò thám, trong nội tâm dùng mình, là cái bình thần huyết kia. Oanh, trên người Diệp Thiên Huyền, một cỗ lực lượng bàng bạc phún dũng ra, cỗ lực lượng này phi thường cường đại, quả thực muốn làm toàn thân hắn nổ. Cuối cùng là thần huyết gì, lại có uy lực như thế? Ngay cả vũ trụ thần đỉnh phong cũng không cách nào tiêu hóa. Trong nội tâm Diệp Thần dùng mình, chứng kiến bộ dạng thống khổ của Tiểu Thiên, trong nội tâm lo lắng, nếu như lúc này đem sinh mệnh lực toàn bộ truyền lại cho Tiểu Thiên sợ là sẽ lọt vào Thánh Vương độc thủ. Diệp Thần, Tiểu Thiên đã như vậy, ngươi cũng phải còn sống, Tiểu Thiên cùng Giao Nhi cần nhờ ngươi tới thủ hộ, trừ ngươi ra, không ai có thể đối kháng Thánh Vương. Đạm Đài Lăng ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thần lo lắng nói. Không được, Diệp Thần lộ ra thần sắc thống khổ, nếu như cùng Đạm Đài Lăng, Ali, Bệ Linh, Nữ Nhi cùng chết, Diệp Thần cảm thấy còn có thể thừa nhận, đồng sanh cộng tử, đã tính toán phi thường viên mãn rồi, Diệp Thần như thế nào nhẫn tâm nhìn xem các nàng chết mà chính mình sống một mình. Mặc dù sinh mệnh, góc chuyện audio.com, lực trên người của ta hoàn toàn khô kiệt rồi, cũng không muốn tiếp nhận sinh mệnh lực của các ngươi. Phải có một vũ trụ thần đỉnh phong, đến thủ hộ Tiểu Thiên cùng Giao Nhi. Một bên Ali bình tĩnh mà lại kiên định nói, nàng đối với Tiểu Thiên cùng Giao Nhi thi triển huyễn thuật. Cách chương.